1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, Thời Đại Mới. Tại hồi kinh trước đó, Hà Phương đề nghị chiếu một cái ảnh gia đình, nhi tử thành công rứt sữa, đối với nàng mà nói cũng là có kỷ niệm ý nghĩa thời gian. Càng quan trọng hơn là hài tử theo xuất sinh đến bây giờ liền cái ảnh chụp đều không có đâu. Nàng vẫn luôn là canh cánh trong lòng đâu. Lý Hòa vui vẻ đồng ý. Mặc dù trong nhà có máy ảnh, thế nhưng là hắn không chuẩn bị dùng. Hắn an bài lái xe đi mời một cái tốt nhất thợ quay phim cho bọn hắn đập ảnh gia đình. Lần này Hà Phương là cao hứng. Nàng không có so đo Lý Hòa ở phương diện này xài tiền bậy bạ. Chỉ cần có thể lưu lại thời gian cái bóng, dùng tiền cũng là đáng làm. Nàng không còn có mặc tùy ý, nàng chuyên ăn mặc, cẩn thận tỉ mỉ xong tóc mai, lưu loát tóc ngắn, phối thêm áo ngắn, váy dài, hiện ra thướt tha vòng eo. Một cái yêu nhã mỹ lệ nữ tử, đầu tiên là tại cửa ra vào quay chụp, Lý Hòa ô hài tử, Hà Phương một cái tay ôm eo của hắn. Một cái tay khác gãy làm bên trái góc áo, không để cho nếp uốn. Sau là tại bên bãi biển cùng trên đỉnh núi đều soi. Lý Hòa nói, chính ngươi lại đơn độc chiếu mấy chương. Hà Phương cười nói, không cần đi. Lý Hòa thúc giục nói, chiếu đi. Thợ quay phim đã giơ lên ống kính. Hà Phương không còn từ chối, bày lên mấy cái tự nhận là đẹp mắt tư thế. Một hồi nhếch lên xinh đẹp tay hoa làm kinh kịch sân khấu thủy tụ hình. Một hồi làm lớn ra khuê tú, ngắm hoa. Một hồi chỉ đạn hoa lan, nửa đậy nửa che. Lý Hòa cười, nhổ nước bọt nói, có thể hay không bày cái đẹp mắt. Quá già thổ đi, Hà Phương khoát tay nói. Không được đập, không được đập, muốn theo Lý Hòa trong ngực tiếp nhận hài tử. Lý Hòa thơ đem hài tử cho nàng. Chỉ vào bên cạnh tảng đá nói, ngươi ngồi trên tảng đá, ta nói với ngươi làm sao đập, ta không nhận ngươi dọn dẹp, ngoan, nghe lời. Lý Hòa vẫn là đem nàng hướng phía trước đẩy, tốt a, ở trước mặt người ngoài, nàng từ trước đến nay không biết làm sao cự tuyệt Lý Hòa. Nàng muốn chiếu cố mặt mũi của hắn, Lý Hòa đem hài tử giao cho A-di. Tự thân lên trước chỉ đạo Hà Phương bày tư thế. Nói, đúng, chính là như vậy. Một cái tay làm bộ chỉnh lý tóc. Một cái tay đặt ở trên đùi. Ngươi đừng che lấy a. Chân lộ ra, đường cong muốn ép hình. Nhiều như vậy xấu. Hà Phương không quen loại này xinh đẹp tư thế. Nghe ta không sai. Cứ như vậy đừng nhúc nhích. Tự nhiên một điểm. Lý Hòa nhanh chóng theo bên người nàng tránh ra, để thợ quay phim tranh thủ thời gian đập. Lúc này một trận gió biển thổi qua. Trong gió, Hà Phương thấy tóc muốn loạn, cuống quýt sửa sang lại một cái. Thợ quay phim răng rắc một tiếng, quả quyết bắt lấy trong chớp nhoáng này. Trong khoảnh khắc đó Lý Hòa đều nhìn ngây người. Trong gió, Hà Phương một tay chỉnh lý mái tóc. Một bên lấy chiếm cứ tư thái lộ ra thon dài cặp đùi đẹp. Hoàn mỹ lộ ra cảm tính ép hình. Quả thật xinh đẹp rất đâu. Hắn lại tiếp tục dạy Hà Phương mấy cái tư thế. Nàng đều nhất nhất đi theo. Ngày thứ hai ảnh lâu đưa tới rửa sạch ảnh chụp. Hà Phương quả nhiên đối tấm kia chiếm cứ tại trên tảng đá ảnh chụp hài lòng nhất. Trịnh trọng đem thả đến album ảnh bên trong. Lý Hòa muốn trở về, cao hứng nhất không ai qua được lão ngũ, vì có thể hoan thiên hỷ địa đem hai người này đưa tiễn. Ca ca tẩu tẩu nói cái gì nàng đều nhận lời cái gì. Lý Hòa nói, học tập cho giỏi, nhất định, không cho phép làm càn. Lão ngũ đồng giảng trùng điệp gật đầu, cái kia không thể. Hà Phương tức giận cào một cái nàng kéo kẹt ổ, nói. Không thể học ta, lão ngũ cái này tiếp lời phối giọng bộ dáng đều là tận lực mô phỏng theo tư. Thái của nàng, ai nha, tóm lại chính là sờ sờ chân a. Các ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Lão Ngũ cố ý dùng tiếng Quảng Đông nói, đem không có vấn đề nói thành, sờ sờ chân. Lý Hòa khí gảy xuống nàng đầu. Đạo, thật dễ nói chuyện, hắn trước khi đi vẫn là cẩn thận đối A-di cùng lái xe bàn giao nhiều lần. Thẳng đến đối phương xác nhận mới bỏ qua. Hà Phương ôm hài tử, hắn mang theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Thẳng đến sân bay, trong hành lý ở giữa đại bộ phận đều là hài tử vật dụng. Chỉ là sữa bột liền mang theo một cái dương, còn lại đều là đồ chơi cùng quần áo loại hình vật nhỏ. Xuống máy bay về sau, tới đón cơ chính là Lô Ba cùng Tiểu Uy. Cái này hai hóa một người mở một cỗ phổ tang, tao bao đến cực điểm. Tiểu Uy nói, ca, tự mình đến tiếp ngươi đã đến. Tỉnh đánh phiền toái như vậy. Cảm ơn, đừng dày vò khốn khổ. Mau về nhà. Lý Hòa đột nhiên cảm thấy đánh cái từ này thật là thân thiết. Lên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Cao ngất quốc mậu cao ốc sắp thuân công. Bên ngoài tím bên trong bạch pha lê màn tường dưới ánh mặt trời rục rục sinh huy. Đầy đường loại kia màu vàng xe van. Tất cả mọi người gọi mặt. Còn lại xe hình đều là lấy một hơi Zeta chiếm đa số. Đây là một tòa âm u đầy tử khí lại xảo xảo nháo nháo thành thị. Tựa hồ lâm vào nhân quả luân hồi nỗi khổ. Lịch sử rốt cục đi vào thập niên 90. Toàn thế giới tựa hồ cũng không bình tĩnh. Toàn thế giới nhân dân hỏa khí theo Đông Âu bắt đầu lan ra. Ai cũng cứu không được ai a. Đến a, đến a. Lẫn nhau đổi a, ai sợ ai a. Về đến nhà, Thường Tĩnh cùng Phùng Lão Thái đều thật sớm đợi tại cổng. Thường Tĩnh trước nhận lấy hài tử, không ngừng trêu đùa cùng tán dương hài tử. Phút cuối cùng vẫn không quên cho bao hết hồng bao. Hà Phương đều nhất nhất tiếp, cười nói, chờ trong nhà dọn dẹp xong, mời các ngươi tới làm khách. Thường Tĩnh cười nói, chăn mền hôm qua mới cho ngươi ôm ra đi phơi qua. Ban đêm liền có thể trực tiếp che. Mặc dù mặt trời chói chang, nhiệt độ không khí không thấp, thế nhưng là ban đêm ngủ hay là cần chăn mền. Hà Phương muốn đem hài tử cho Lý Hòa ôm. Phùng Lão Thái lại vượt lên trước tiếp nhận ôm lấy lấy. Nói, đứa nhỏ này ta nhìn có thể đau. Cảm ơn, thím. Hà Phương tại phòng trước sau dạo qua một vòng, trong lúc vô tình liếc qua trên bàn lịch ngày, phát hiện hôm nay ngày tháng bị tiêu ra, viết, về nhà, nàng phát hiện trong phòng không nhuốm bụi trần, vật phẩm bày ngay ngắn trật tự, cùng trước khi đi không có bao nhiêu khác nhau, nàng hiểu được Thường Tĩnh đợi nàng ra thật dụng tâm, bình thường khẳng định không có ít tốn thời gian giúp đỡ giữ nhà. Liền lồng bên trong gà vịt đều mập một vòng. Chỉ là duy nhất làm cho đau lòng người chính là A Vượng đại khái thường xuyên không thế nào ăn cơm. Xương cốt đều lồi ra tới. Thường Tĩnh nói, ngươi yên tâm đi, đều cho ngươi phục vụ hào hào đây này. Hà Phương cảm kích nói, Thường tỷ, thật làm cho ngươi phí tâm. Ta hai nhà, nói tạ ơn những lời này. Nhiều già mồm. Hà Phương kéo ra bao khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái xinh đẹp hộp, đưa tới, đạo, Thường Tĩnh, cũng không mang thứ gì tốt, cái này cho Phùng nhị nha đầu kia cầm chơi đi. Thường Tĩnh nhìn trên cái hộp đồ án, phía trên là xinh đẹp đồng hồ, nàng cuống quýt cự tuyệt, nói, đồ tốt như vậy, nàng như vậy cái tiểu nha đầu, đeo có làm được cái gì, tỷ. Không đáng tiền, đồ chơi nhỏ, Hà Phương vẫn là nhét vào Thường Tĩnh trong tay. Người ta đợi các nàng dụng tâm, các nàng cũng không tốt bạc tình bạc nghĩa. Tiểu Uy cùng Đại Khuê từ bên ngoài chuyển vào tới một cái nặng nề ổ giò. Là loại kia mộc đáy đỡ, có thể đặt ở trên sàn nhà lay động kiểu cũ cái nôi. Tẩu tử, ổ giò cho ngươi chỉnh tới. Đây là Phó Hà sớm một tháng an bài trong xưởng sư phụ cho chuyên làm ra. Vẫn luôn là đặt ở Tiểu Uy trong nhà. Tạ ơn, Hà Phương kêu gọi bỏ vào nhà chính. Nàng hài lòng cực kỳ, chỉ cần một chân dẫm lên cái nôi, còn không được chậm trễ nàng lấy ra đầu sống. Nàng vừa về đến nàng cảm giác mình sống lại, thấy cái gì đều cảm giác thân thiết, cả người cũng đùa nghịch mờ, làm cái gì đều cảm giác không chút phí sức. Tóm lại chính là nàng địa bàn nàng làm chủ. A Vượng bắt đầu nghe Lý Hòa mùi. Lý Hòa ngồi xổm xuống, cho nó xoa xoa đầu, còn gần sát, để nó cẩn thận nghe. Nó còn liếm liếm gương mặt của hắn, nhìn thấy Lý Hòa cũng không sợ, cũng không được lui về sau, luôn luôn vây quanh hắn, ngoát ngoát cái đuôi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.